Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257, Bá Trảm Hạc Lai Thúc Cháu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không sai, đúng là nhà người tiểu gia, Trường Không Vô Kỵ vạn phần bá đạo. Hắn nắm tay, cũng chính diện dừng ở đối phương bát quái thất môn thuật pháp phía trên. Oanh, đỉnh lô trung thật lớn chấn vang truyền ra, chọc đến toàn bộ tiểu thành đều phảng phất lắc lư một chút. Nhiều phương diện bị suy yếu Hạc Lai, căn bản là khiêng không được các loại thêm vào Trường Không Vô Kỵ oanh sát. Phốc, một ngụm lão huyết phun ra, sở trường bát quái thất môn hoàn toàn tan vỡ, ngực bị đánh thậm chí ao hãm đi xuống. Hạc Lai như đạn pháo giống nhau đánh vào mặt sau đạo khí trên vách, vẫn như cũ bị thương, còn không có tới kịp thở dốc, đạo khí vách tường chung quanh lại dị hỏa bốc lên. Hạc Lai thân ở trong đó, thẳng bị thiêu tại chỗ loạn nhảy, đường đường cửu trọng thiên cao thủ, quả thực uất ức không được. Ngươi tiểu tử này, vì cái gì sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Đầu chút thời gian, ngươi cũng bất quá vừa mới đánh quá tiểu bát vương gia mà thôi. Hiện tại cửu trọng thiên ta đều phải bị ngươi ước hiếp, quá đáng giận. Hạc Lai không được lại không cam lòng kêu la, đồng thời hắn đôi tay chung tái khởi thần thông, như cũ muốn giãy giụa, mà hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ lúc này lại là cười thật lớn, nắm tay giơ lên thời điểm bá đạo đối với đối phương nói: nói cho ngươi, ngươi chết một chút đều không oan uổng. Phải biết rằng, ta toàn bộ át chủ bài ra tới nói, chính là liền Vũ Văn gia chủ đều có thể chém giết. Cái gì? Không thấy Vũ Văn gia chủ, thế nhưng là chết ở ngươi trên tay. Này, chuyện này không có khả năng. Hạc Lai lắc đầu gọi bậy, kinh ngạc vô cùng, mà Trường Không Vô Kỵ cũng lười đến nói với hắn quá nhiều, cường thế nắm tay đã tới rồi đối phương trước mắt. Tin hay không, ngươi đều là chết chắc rồi. Oanh, lại đến một tiếng vang lớn, Hạc Lai bị đánh lại lần nữa mau lui, đánh vào đạo khí trên vách. Nhưng là lúc này đây, hắn phòng ngự không thể được, tâm hoa chỗ đã bị đánh toàn diện sụp đổ đi xuống. Trường Không Vô Kỵ không cần xem liền biết đối phương tâm mạch đã toàn bộ sụp đổ. Giờ khắc này, hắn không có khả năng lại có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hạc Lai cuối cùng chảy xuôi vô tận màu đỏ tươi, hai tròng mắt nâng lên, nhìn này cường đại quỷ dị thiên đạo đỉnh bên trong. Tựa hồ nếu có điều ngộ nói, giống như ngươi thật có thể làm được đi. Mang theo chính hắn lý giải, hắn sinh mệnh cũng lâm vào tử vong, một cái cửu trọng thiên cao thủ cứ như vậy bị giết chết. Trường Không Vô Kỵ thuần thục gỡ xuống đối phương ngón tay thượng nhẫn không gian, rồi sau đó một tay vung lên động, nham tương địa hỏa nháy mắt đem đối phương thi thể bao vây. Từ, chỉ là một cái hô hấp mãnh liệt bỏng cháy, thi thể liền tan thành mây khói, hóa thành cho tàn, hết thảy bảo bối thu hồi. Trường Không Vô Kỵ quay lại ma đạo bộ dáng, cười ha hà, xuất hiện ở Tĩnh Vô Huyễn bên cạnh. Vô Huyễn, đa tạ ngươi hỗ trợ a. Không có ngươi, ta nhiệm vụ này đã có thể không hảo hoàn thành. Ngạo Tuyệt, hãy chấm dứt việc đó. Ngươi át chủ bài, ta lại không phải chưa thấy qua. Cùng ngươi cùng nhau gặp được này cao thủ, cũng chẳng khác nào cùng nhau trưởng thành đi. Ở Tĩnh Vô Huyễn đáp lại bên trong, hai người cấp tốc phá không, quay lại thành chủ phủ. Chính quy mục tiêu còn ở nơi này đâu, như thế nào có thể không trở lại? A, các ngươi thế nhưng đã trở lại. Nhìn đến hai điều hắc ảnh xuất hiện, đang ở cùng thiếu chủ đánh nhau chết sống Hạc Tường, sắc mặt quả thực hỏng mất. Vừa rồi hắn liền cảm giác được, thúc thúc 89 phần 10 muốn trúng kế. Hiện tại khen ngược, xong đời, quay người lại, Hạc Tường liền muốn đoạt lộ mà chạy. Nhưng là, hắn vừa mới chuyển qua đi một cái cong thời điểm, mặt đất dưới, một đạo lưu ly quang hoa, nổ bắn ra dựng lên, một thanh đã từng cùng chính mình chiến đấu quá bảo kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là thanh kiếm này hơi thở xa so với lúc trước càng thêm cường hãn, chính mình không hề có chống lại khả năng. Kinh hoàng càng từ trong tâm bùng nổ, hắn khắp nơi loạn xem kêu la lên: Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi ở đâu? Ngươi cái đồ vô sỉ, thế nhưng kêu sát thủ tới giết chúng ta, ngươi đáng chết! Hắc ảnh chợt lóe, thế giới biến đổi, Hạc Tường cũng bị Trường Không Vô Kỵ khóa ở Thiên Đạo đỉnh trung gặp mặt, không có biện pháp, sát thủ thân phận cùng vốn dĩ thân phận không thể công khai đi ra ngoài. Còn hào, có Thiên Đạo đỉnh cái này thứ tốt. Hạc Tường, chân chính đáng chết chính là ngươi đi. Tra tấn dân chúng, đùa bỡn người khác thê tử, quả thực không thể tha thứ. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, trạng thái bình thường đã hiện hóa ra tới, khăn che mặt bắt lấy. Kia anh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy sát khí: Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi! Hạc Tường run rẩy ngón tay chỉ vào kêu sợ hãi. Hắn biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Sợ hãi hắn, đôi mắt trung thế nhưng có nhè nhẹ lệ quang hiện lên hốc mắt. Ta không có ở chỗ này giết qua người, ngươi không thể giết ta. Không thể, y theo pháp luật, ta cũng chỉ là giam cầm mà thôi. Làm bá tước, ngươi đã nói, hẳn là theo nếp làm việc. Theo nếp, ngươi cũng thấy, ta hiện tại là ám nghĩa minh sát thủ thân phận. Bá tước gì đó, chỉ có ban ngày mới có thể sử dụng. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, một tay một cái hư dẫn, chói lọi lưu ly kiếm, từ phía dưới bay lên trời. Phụt, a, Trường Không Vô Kỵ cũng là tàn nhẫn. Trước cấp tiểu tử này tới một cái thiến, theo sau vỗ vỗ tay nói: Ân nương đương vẫn là dùng một chút pháp đi, cùng mặc đao giống nhau. Ngươi không phải người, ngươi xúc sinh! Hạc Tường đau đến không được, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi. Mệnh căn tử không có, người tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hắn không sợ chết, hắn muốn mắng Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không có cái gì cơ hội. Lưu ly kiếm quang hoa lại lóe lên, đã xẹt qua hắn yết hầu. Đã từng muốn ức hiếp chính mình đối thủ, cứ như vậy bị giết đã chết. Nét, view, liền ngươi thứ này xác, còn tưởng chạm vào ta nữ nhân. Rác rưởi, ngẫm lại ra hỏa này lời nói mới rồi, Trường Không Vô Kỵ liền cảm thấy có khí. Nhặt lên giao nhiệm vụ đầu, để vào nhẫn không gian, xách theo đối phương thi thể, trực tiếp huy cách vách sân cầm thú. Làm việc đâu, cũng muốn sạch sẽ lưu loát. Thành chủ trong phủ, sở hữu cùng Hạc Tường có quan hệ, cùng nhau giết cái tinh quang. Những cái đó đáng thương phụ nữ nhóm cũng đều mặc vào quần áo, rồi nổi hướng về Trường Không Vô Kỵ bái tạ. Đương nhiên, một thân hắc y ngạo tuyệt trạng thái Trường Không Vô Kỵ không có khả năng nói thêm cái gì, cùng Tĩnh Vô Huyễn cùng nhau mang theo Thiện Lương thiếu chủ rời đi thành chủ phủ. Ở nơi xa nhìn mãn thành vui mừng không khí, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên minh bạch phụ thân sáng tạo ám nghĩa minh lạc thú, hai vị ân nhân, Long Thú Châu các ngươi sẽ dùng sao? Ta dạy cho các ngươi được không? Ngự Thú Tông môn thiếu tông chủ đầy mặt cảm kích nói. Nghe vậy, Trường Không Vô Kỵ liền đem vật ấy đem ra, không biết cấp yêu thú sử dụng nói có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Trường Không Vô Kỵ chính mình nhưng không làm Hạc Tường loại chuyện này, liền có này loại hỏi pháp, thiếu tông chủ lập tức liền kích động trả lời lên. Ngươi không biết sao, thứ này nên cấp yêu thú sử dụng, lại phối hợp ta dẫn linh bí pháp, nếu yêu thú cấp bậc có thể nói, nếu không mấy ngày, nó là có thể trở thành một cái huyền vũ thập phẩm siêu cấp mãnh thú. hơn nữa đối nó về sau tu hành chi lộ vô cùng hữu ích đâu. Nga, vậy ngươi cần phải cùng ta nói. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt sáng, này Long Thú Châu, nhưng còn không phải là ta tam đầu khuyển đại cơ duyên sao? Ha, chuyện tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.